Chương 136, trời đất mâu thuẫn, mở ra tinh. U dục vương quốc. Trống trải, hùng vĩ đấu thú sân đấu. Một vệt kim quang lóe lên, hiện ra tóc vàng ngự tỷ thân ảnh hiệu điệu. Mà những kia nguyên bản chú đóng ở đấu thú sân đấu chung quanh bọn hộ vệ chính là rối rít rút vũ khí ra, lộ ra cảnh giác, phòng bị biểu tình. Cho đến thấy rõ người tới, bọn họ lại tràn đầy sùng bái quỳ một chân trên đất, trong miệng hò hét nói, xạ bở đứng lên đi. Diệu Games nhàn nhạt liếc bọn họ liếc mắt, nói, các ngươi lui ra qua một bên, mở ra đại kết giới. Mở ra đại kết giới bọn hộ vệ rối rít sững sốt. Đại kết giới, chính là bảo vệ toàn bộ thành phố sử dụng trung cực chuẩn bị phát án. Không phải vạn bất đắc dĩ thời kỳ, là tuyệt đối không thể mở ra. Trước mắt đây là tình huống gì, thần linh hạ xuống muốn hủy diệt thế giữa sao bất quá mặc dù trong nội tâm tràn đầy không hiểu, nghi hoặc, thậm chí lo lắng. Nhưng bọn hộ vệ nhưng vẫn là rất tốt chấp hành chính mình vương mệnh lệnh, không dám chậm trễ chút nào. Không tới chốc lát, ông vang lên trong trẻo. Hoa lệ mà phức tạp ma pháp kết trận trong nháy mắt kéo ra, bao phủ ở toàn bộ trên thành thị không. Vô số màu trắng loáng ánh sáng lấp lánh hơi hơi chuyển động, cho tòa này rất có mị lực thành phố càng tăng thêm mấy phân thần bí. Mà thấy đại kết giới thăng lên trong nháy mắt, tóc vàng ngự tỷ cũng từ đàn công năng trong tìm tới xuyên qua không gian và thời gian tuyển hạng, cơ lực sử dụng. Hơi hơi lui về phía sau hai bước, cũng cho Mạc Bạch phát một ta đã chuẩn bị xong tin tức. Bá. Chỉ chốc lát sau. Tại Diệu Games kinh ngạc trong ánh mắt, một đạo hố đen ngay ta ý trước mắt nàng ngưng tụ thành hình. Bóp méo cùng hỗn độn màu đen vật chất chậm rãi kéo ra, tạo thành giống như cổng truyền tống như vậy kỳ diệu xây dựng. Lạch cạch. Một đạo nhân ảnh từ bên trong cửa đi ra. Màu đen tóc ngắn, màu đỏ áo khoác ngoài, tuấn mỹ gò má mang theo một loại khiến người không đoán ra nụ cười. Cũng để cho Diệu Games sắc mặt, trở nên có chút trầm trọng. Nàng vậy mà không cách nào cảm ứng được đối phương truyền tới thực lực phách động. Không giống như đã từng trải qua chỗ trực diện chúng thần như vậy vượt sâu như biển, cũng không giống những kiêm mưu toan khiêu chiến qua nàng con kiến hôi hèn mọn không thú vị. Tại nội tâm của nàng cảm ứng trong, trước mặt chính là một mảnh không rõ ràng. Đây là xảy ra chuyện gì tóc vàng ngự tỷ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này vượt quá tưởng tượng sự tình. Chẳng lẽ là bởi vì thực lực đối phương đã hoàn toàn vượt qua chính mình cảm giác phạm vi cho nên, cảm giác lực không cách nào phân biệt vị này ngự tỷ không hiểu sở hữu kỹ năng, tổn thương không có hiệu quả định nghĩa. Ngay cả cảm giác, cũng là thuộc về che giấu phạm vi. Mà nàng cũng tương tự không biết. Lúc này đứng ở thiếu niên đối diện, nội tâm cũng là dâng lên kinh đảo hãi lãng. Đồ chơi gì đây là Diệu Games cái kia được xưng Diệu Games không đúng sao? Cái này hẳn là nương lấp lánh đi chuyện gì xảy ra tại ẹ mùn thế giới không gian song song cái này thao tác có chút tao khí nha. Mạc Bạch lúc này biểu tình có chút cứng ngắc. Ánh mắt đem thân thể đối phương quét nhìn một lần, lập tức nhìn đối phương trước ngực nhô ra vị trí, có chút không rời ra cảm giác. Nếu như đối phương là nam nhân nói, hắn ngược lại là có thể không cố kỵ chút nào cười nhạo và châm chọc. Nhưng nữ hải tử còn muốn chấp hành nguyên lai kế hoạch sao ngươi đang nhìn cái gì tựa hồ nhận ra được đối phương nhạy cảm ánh mắt, tóc vàng ngự tỷ ánh mắt trở nên có chút nổi nóng. Hà Mặc Bạch lúc này cũng phản ứng tới, ho nhẹ hai tiếng nói, không có gì, không có gì. Chỉ là có chút kỳ quái mẹ nó, nam bạn trên mạng biến thành bạn gái trên mạng có thể không kỳ quái sao không chỉ có kỳ quái, còn có loại rất xấu hổ thấp thỏm cảm giác. Cô nương này, mặc trên người áo giáp màu vàng nóng cũng không tính. Vì cái gì trên chân còn bộ vớ đen a, cảm giác phong cách hoàn toàn không đáp. Là đang ép mình nổ nước bọt sao không được không thể nổ nước bọt một khi nổ nước bọt nói, chỉ sợ cũng đã xảy ra là không thể ngăn cản kỳ quái tóc vàng ngự tỷ nội tâm nổi nóng sâu hơn. Người này, là đang nói bản vương ổn phải rất kỳ quái cái này đặc biệt sao có thể nhịn bá. Không nói hai lời, nàng tay trái khẽ giơ lên. Một vòng ánh sáng màu vàng liền nhanh như điện bắn lên. Hướng Mạc Bạch bắn nhanh đi. Hà Mạc Bạch hiển nhiên không ngờ tới đối phương thậm chí ngay cả kêu đều không đánh, liền trong nháy mắt ra tay. Thậm chí theo bản năng không phản ứng kịp đàn viên nhóm thì không cách nào tự thương. Chỉ là dựa vào bản năng ý thức né tránh. Nhưng mà, một màn kia kim quang tốc độ lại vượt qua hắn tưởng tượng. Cho dù là lấy Mạc Bạch hiện nay thân thể tố chất, cũng khó mà với tới. Ầm vang. Ánh sáng màu vàng trong nháy mắt trúng mục tiêu hắn đứng vị trí. Mạnh mẽ vô cùng lực va đập nói phun trào lên, toàn bộ mặt đất đều xảy ra kịch liệt rung động không. A chỉ có loại trình độ này sao thấy đối phương lại bị chính mình một đòn trúng mục tiêu, tóc vàng ngự tỷ trong kinh ngạc mang theo nhàn nhạt khinh thường. Có chút khiến người ngoài ý, thạp ngư. Ha, ngươi đang nói gì đấy, tiểu lão muội đầy trời bụi mù tàn đi, hiện lộ ra mặc bạch hoàn hảo không chút tổn hại thân hình. Ta vừa mới không có nghe rõ, làm phiền ngươi nói to hơn một tí. Hà Diệu Games nhíu mày. Nàng mới rõ ràng tận mắt thấy, đối phương căn bản không có né tránh đi qua. Chính diện bị chính mình công kích đánh trúng, lại không có bị nửa phần tổn thương sao phòng ngự hệ năng lực cường hóa đã như vậy nói thân thể bay tới bầu trời, Diệu Games sợi tóc màu vàng óng xóa mở ra. Mắt trần có thể thấy, tại sao lưng nàng giống như là kéo ra một tầng phát sáng oánh oánh màn nước, vô số bảo cụ, vũ khí xuyên qua màn nước sóng gợn, giống như là trên mặt hồ dâng lên rung động. Hướng mặc bạch bắn ra. Ánh sáng màu vàng đầy trời tung hoành. Lúc này Diệu Games là sống sờ sờ bán thần tồn tại cũng không phải ngày sau tại ẹ mùn thế giới anh linh nàng vương chi bảo khố cũng là hoàn toàn thể bảo cụ, cũng không phải nguyên tắc trong hình chiếu ầm ầm ầm. Dung trời hoàn toàn nổ vang. Mỗi một loại bảo cụ lực lượng đều bị 100% hoàn toàn phát triển. Mạnh mẽ vô cùng lực trùng kích bên dưới, tạo thành màu trắng lóa linh tử trùm ánh sáng. Ánh sáng màu bạc phóng lên cao 4. Nam, toàn bộ thiên không đều bị chiếu sáng. Không những như thế, bao quanh toàn bộ thành phố kết giới. Cũng hung hãn đung đưa hai cái. Không được a, đại muội tử. Làm hết thể trần ai lạc địa sau đó, mặc bạch ngả ngớn thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi lực đạo này còn chưa đủ, cùng cù lét dường như. Hay là buông tha đi, ngoan ngoãn làm lao phu nữ nhi chẳng phải đẹp thay tạm chủng ngươi tìm chết thở hồn hện, tóc vàng ngự tỉ tay trái một chiêu. Màu đỏ nhạt ý nú mà hệ lịt giữ trong lòng bàn tay, mũi kiếm xuống phía dưới. Giơ tay lên một chỉ. E a trời đất mâu thuẫn, mở ra tinh ẩm vàng, ẩm vàng, ẩm ẩm ẩm bỗng nhiên, mặt đất từ trung gian bắt đầu đứt gãy. Ánh sao, ánh trăng, bụi trần, cũng vào giờ khắc này trong nháy mắt biến mất. Chỉ còn dư lại một vòng nối liền trời đất kim mang.